Chương 792, hai nữ đánh nhau. Trần Mạch là thật ngộng bức loại tràng diện này, hắn cái gì thời điểm gặp qua a, muốn đều không dám nghĩ qua a, hắn có thế thế nào cái làm người nói Nhiệm Thanh Thu muốn đi, thật để cho nàng đi nàng có phải hay không không vui a, thật muốn để nàng đi đoán chừng thật không vui. Vậy mình bỏ xuống Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu cùng đi đi cái kia làm sao có thể a, cho nên Trần Mạch có thế theo bản năng nghĩ tới chính là cái này, muốn không cùng lúc đi một chút cũng liền Trần Mạch tên này có thế nói lời như vậy. Cùng đi thì không cần. Nhiệm Thanh Thu xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, sau đó nói, Diệp cô nương, ta nhớ được nhiều năm như vậy chúng ta thì giao thủ qua một lần á, lần kia còn không có phân ra thắng bại. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, thản nhiên nói, đúng. Vậy hôm nay vừa tốt trong lúc rảnh rỗi, luận bàn một chút. Nhiệm Thanh Thu no y soát Diệp Ngữ Hàn rỗi tay ra, kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chính có ý đó Nhiệm Thanh Thu kiếm cũng xuất hiện tại lòng bàn tay. Mặt biển gặp soát tùy theo nàng thả người nhảy lên phóng tới mặt biển, Diệp Ngữ Hàn theo sát phía sau. Trần Mạch, cái quái gì cái này, tình huống gì, hai người này vừa mới còn đi dạo cái kia đâu, làm sao mạc danh kỳ diệu thì vọt tới mặt biển đánh nhau. Trần Mạch thật là một mặt một bức. Cái này làm thế nào a, Trần Mạch thiếu hiệp, các nàng đây là vì ngươi tranh giành tình nhân đây. Lúc này Long Linh theo bên cạnh đi tới. Nàng cùng Long Kình Thiên mấy ngày này quá khẩn trương quá đau khổ, hôm nay hiếm thấy ngay tại Long Cung bên trong ta nở bộ, ai biết liền thấy hình tượng này, các nàng tỏ ra là đã hiểu. Trần Mạch trong mắt bọn hắn đều là vô cùng ưu tú, có thể hấp dẫn đến hai vị xinh đẹp như vậy ưu tú nữ tử đều vì hắn ưu ái, bọn họ cảm thấy cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó trở về thời điểm thì nhìn thấy màn này, Long Kình Thiên là không hiểu như thế nào điều giải, nhưng là Long Linh làm nữ nhân khẳng định là càng hiểu nữ nhân, cũng so sánh tinh tế ti mi, nhìn đến Trần Mạch ở nơi đó có một chút bất lực gãi đầu một cái, nàng liền biết Trần Mạch khẳng định là gặp khó khăn, sau đó thì tới xem một chút có thể hay không giúp Trần Mạch giải quyết một cái. Có lẽ vậy, tiền bối có biện pháp nào có thể làm cho các nàng không như vậy phải không, Trần Mạch không hiểu hỏi. Loại vật này Trần Mạch là thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Rằng đạo lý, hai cái này muội tử kỳ thật thật không trách Trần Mạch bất kỳ vật gì, nhưng là các nàng đều rất tốt mạnh, tăng thêm các nàng vốn chính là đối thủ, sau đó thì xuất hiện cục diện bây giờ. Tuy nhiên ta cùng với các nàng cũng không tính quen biết, nhưng là hai vị cô nương tính cách tất nhiên đều là loại kia so sánh thanh lãnh, thật mạnh nữ tử đi. Trần Mạch gật gật đầu. Cho nên à, các nàng bản thân lì hệ nờ là rất ưu tú, sau đó toàn bộ đều ưa thích Trần Mạch công tử, các nàng tranh không phải rất bình thường sao, các nàng cũng không phải là tại tranh giành Trần Mạch công tử ngươi, mà là muốn tại Trần Mạch công tử trước mặt ngươi chứng minh chính mình so một vị khác muốn tốt, dù cho không phải như thế, cũng phải cho chính mình chứng minh chính mình so một vị khác hiếu thắng, cái này rất bình thường. Trần Mạch nắm tóc, chơi ạ còn là nam nhân tốt. Trần Mạch thở dài một hơi nói ra, nam nhân cũng không thể cho Trần Mạch công tử ngươi sinh con dưỡng cái nhà. Long Linh cười nói. Không phải không phải, ta nói là nam nhân ở giữa trung đụng tương đối đơn giản một số. Trần Mạch nói ra. Kỳ thật à, nữ hải tử chỉ cần bản tính rất tốt, các nàng liền rất tốt, tỉ như Nhiễm cô nương cùng Diệp cô nương, đi qua hai ngày này hì hệ u do, ta là cảm giác cho các nàng thật rất tốt, Trần Mạch công tử muốn phải giải quyết ngay sau đó cục diện kỳ thật rất đơn giản. Trần Mạch sau đó mong đợi nhìn về phía Long Linh. Cái kia chính là cầm ra bản thân thân là nam nhân tôn nghiêm cùng bá khí đi ra, tại Thiên Lâm Đại Lục, nam tôn nữ ti là rất bình thường, cái này nam tôn nữ ti cũng không phải là nam tính địa vị cao, mà chính là nói là một nữ tử thích một tên nam tử về sau đâu, dù cho nàng là ưu tú, cường thế đến đâu, chỉ cần nàng bị chinh phục, như vậy liền sẽ đối nam nhân nói gì nghe nấy. Long Linh dừng một chút nói ra, hai vị cô nương đều như thế ưa thích Trần Mạch công tử, tự nhiên cũng sẽ đối Trần Mạch công tử nói gì nghe nấy. Trần Mạch công tử nói một chính là một, mạnh cư nở dê một chu tờ, ngự khí ba khí một chút, tốt nhất làm cho các nàng cảm thấy ngươi bởi vì các nàng ở giữa tranh đấu mà tức giận, kể từ đó các nàng nhất định sẽ nghe Trần Mạch công tử ngươi, sẽ còn nhận lầm, chí ít tại Trần Mạch công tử trước mặt ngươi các nàng tuyệt sẽ không như thế, ta là nữ nhân, tự nhiên là hiểu rõ nhất nữ nhân, chỉ cần nhân phẩm của nàng đáng tin, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Mạch vứt cảm, khả năng này là Thiên Lam Tinh cùng nơi này khác biệt. Tại Thiên Lam Tinh, nam nữ nói chuyện yêu đương, phổ biến tình huống đều là nam sinh đem nữ hải tử làm thành bảo bối che chở, mà Thiên Lâm, chỉ cần ngươi đem nữ nhân này cầm xuống, nàng đối ngươi là ngoan ngoãn phục tùng, ngươi để cho nàng hướng đông nàng tuyệt không hướng tây, cho dù là Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu dạng này nữ tử cũng là như thế, đây là Thiên Lâm Đại Lục thái độ bình thường. Tại Thiên Lâm Đại Lục, các nữ nhân sẽ đem nam nhân xem như chính mình vương, chính mình thiên. Nam người các nàng chính là muốn hắn nghe theo, phổ biến là như thế. Trần Mạch là quen thuộc Thiên Lam Tinh những vật kia, cho nên nơi này rất nhiều hắn căn bản không thói quen cũng tỉ như điểm này. với hắn mà nói rất dễ dàng à, cường ngạnh một chút là được rồi, mắng hai câu các nàng đoán chừng đều cúi đầu nhận lầm. Nhưng là Trần Mạch mạnh không cứng nổi á, bởi vì quan niệm của hắn bên trong vẫn như cũ là chế độ một vợ một chồng, hiện tại hai sinh. Đẹp ưu tú muội tử vì hắn tranh giành tình nhân, hắn còn muốn đi chuyện đương nhiên chức trách các nàng, cái này tờ mở khiến người ta trong lúc nhất thời có thế tiếp thụ được tiếp nhận là còn có thể, nhưng là làm không được. Trần Mạch vốn cũng không phải là một cái ở phương diện này người có kinh nghiệm, đối với nữ nhân nổi giận đời này Trần Mạch có đối với nữ nhân nổi giận sao trong ấn tượng giống như không có thế nào từng có á, hắn không phải sẽ không, hắn là thật phát không đứng dậy, cũng là đứng hắn cũng có chút khó giả vờ lên. Ta đã biết, đa tạ tiền bối. Long Linh mỉm cười gật đầu. Đi thôi. Long Linh sau đó mỉm cười đi ra. Người trẻ tuổi thật sự là tràn ngập sức sống a, vì tình yêu, hai cái như thế ưu tú nữ tử còn có thể ra tay đánh nhau, thật là rất có ý tứ. Trần Mạch thở dài một hơi, sau đó thả người nhảy lên, xuyên qua Long Cung kết giới này cũng là phổ thông kết giới, trái lại phía ngoài nước biển tiến đến kết giới, tùy theo Trần Mạch nắm ngự thủy châu phóng tới mặt biển cái này gọi chuyện gì nha. Trên mặt biển, khí trời phi thường tốt, thế mà hai cái thân ảnh trên hư không không ngừng mà lấp lóe, công kích, va chạm, hàn lực, hỏa diễm, thậm chí còn có lôi điện mãnh liệt tiếp theo một cái trước mắt, ở giữa Diệp Ngữ Hàn đối với mặt biển đột nhiên vẩy một cái. Một đạo mấy chục mét cột nước bay về phía chân trời, theo nàng mu a mũi kiếm hóa thành một đầu đặc biệt lớn thủy long, tiếp theo một cái chớp mắt, hàn lực bạo phát, thủy long hóa thành băng long, nương theo lấy lực lượng kinh khủng. Cùng long ngâm âm thanh phóng tới Nhiễm Thanh Thu. Mà Nhiễm Thanh Thu cũng không phải ăn chay, thực lực của nàng cùng thiên phú tuyệt đối là Diệp Ngữ Hàn cấp bậc này, liệt diễm thiêu đốt, một đầu to lớn hỏa phượng hoàng bạo phát đi ra, phát ra một tiếng va cờ hở pha bờ a u chơ y hấp vang, đón lấy cái kia băng long quanh hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. Toàn bộ mặt biển bị dư âm nhấc lên to lớn thủy triều. Trần Mạch,